Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453, chương 473, người nào không biết dần là ngươi nhân tình a. Hết thảy quyền lực đấu tranh đều là đấu tranh chính trị. Hết thảy đấu tranh chính trị đều là lợi ích đấu tranh. Adamri tại trong quân đội lan lộn nhiều năm như vậy, tự nhiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đạo lý này. Hải quân khoa học bộ tổ kiến, tại bây giờ hải quân hành chính cấp bậc phối trí bên trên, ít nhất là sẽ phân phối một tên hải quân đại tướng danh ngạch. Với lại tại bộ trưởng, đại tướng, phía dưới, tự nhiên cũng sẽ phân phối một loạt quân đội cùng quan hành chính chức vị. Lại càng không cần phải nói cái này hải quân khoa học bộ tương lai nghiên cứu cùng súng ống đạn dược sản xuất, trong đó dính dấp đến lợi ích, nhân mạch cùng tài nguyên. Đó là một cái cỡ nào không cách nào lường được thiên văn sổ tự. Kiểu mới vũ khí ngươi cho bộ đội nào cấp cho? Quân phí thiêu đốt, tại trong quân đội, trong tay có súng, cái kia chính là lớn nhất quyền lực. Dung không được chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ không thận trọng. Với lại trọng yếu nhất chính là, vô luận là chính phủ thế giới vẫn là hải quân bản bộ phương diện, chỉ sợ đều không muốn để cho Adamri bàn tay đến cái này hoàn toàn mới chế độ tổ chức hải quân khoa học bộ bên trong. Adamri bây giờ tại hải quân bên trong nắm giữ quyền thế, đã dần dần có một chút đuôi to khó vẫy cảm giác. Ý nghĩ, ta tự nhiên là không có quá nhiều ý nghĩ. Adamri thành khẩn nói, ta là quân đội một thành viên, ta lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, khoa học bộ là bản bộ trực thuộc cơ cấu. Ta ý nghĩ không có chút nào trọng yếu. Công tổng sư, ngài hẳn là minh bạch, ta đối quyền thế đó là một chút hứng thú đều không có. Bú cong công rất muốn trực tiếp lật một cái, liếc mắt, nãi nãi của ngươi trong tay cầm hải quân nguyên soái phía dưới lớn nhất quyền thế. Ngươi cùng lão phu nói ngươi đối quyền thế một chút hứng thú đều không có. Ngươi tại sao không nói dung mạo ngươi thường thường không có gì lạ đâu. Bú cong công biết tại mình cái này là không có cách nào từ Adamri cái này giảo hoạt tiểu quỷ trên thân moi ra lời gì, hắn mặt mũi tràn đầy thổn thức lắc đầu. Quyết định biểu diễn. Ngày kế tiếp, một chiếc đến từ hải quân bản bộ Marineford chiến hạm chậm rãi lái vào thánh địa Marizoa nội hải. Đường sông, người khoác khăn áo choàng Sengoku từ trong khoang thuyền đi ra. Đập vào mặt chói mắt ánh nắng để hắn nhịn không được nhảy lên hai con ngươi. Sengoku nguyên soái, Korose các đại nhân đã đợi chờ đã lâu. Một tên thánh địa thủ vệ quân thống lĩnh hướng phía Sengoku đưa tay kính một cái quân lễ, trầm giọng nói. Sengoku gật gật đầu, đưa tay đáp lễ, phiền toái. Dẫn đường a, tại thánh địa thủ vệ quân thống lĩnh dẫn dắt phía dưới, Sengoku một đường xuyên qua phồn hoa Pangea Castle đường đi, đi tới tiểu dương lâu trước. Thống lĩnh dừng bước, đưa tay làm ra một cái mời thủ thế. Sengoku hướng phía hắn gật gật đầu, đẩy cửa vào, đập vào mi mắt một màn, để hắn ngây cả người, trên trán toát ra mấy đầu hắc tuyến. Tiểu dương lâu bên trong, nguyên bản phát ra nhàn nhạt hương trà yêu nhã trong đại sảnh một mảnh chướng khí mù mịt. Dẫn đầu nhìn thấy là Adamri cùng Bú Cong Công, hai người đại đại liệt liệt ngồi ở trên ghế salon. Hai người đều vểnh lên chân bắt chéo, một tay bưng một chén ướp lạnh whisky nhẹ nhàng loạn choạng khối băng, trong miệng cắn một cây nhóm lửa xì gà thôn vân thổ vụ. Sengoku khóe miệng giật một cái, mà một bên khác, hoặc đứng hoặc ngồi Gorose nhóm cũng là riêng phần mình hút thuốc, làm lấy chính mình sự tình. Sengoku, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, Adamri mới đến đây bên cạnh một ngày, toàn bộ đều bị lây nhiễm. Tới a, Sengoku, tới tốt nhất xì gà cùng whisky. Bú cong công nhìn thấy đứng tại cổng sắc mặt đờ đẫn, cái mông cũng không chuyển một cái. Đưa tay chỉ trên bàn trà hộp xì gà cùng whisky. Hào phóng cười nói, công tổng soái ngài là chăm chú sao? Người giọng điệu này, làm sao cùng Adamri như vậy giống? Sengoku một ngụm diều hâu nhả không ra. Hắn chậm rãi đi vào. Không cần, công tổng sư, Hắn bất đắc dĩ nói. Vũ Công Công thấy thế cũng thờ ơ nhún nhún vai. Tới Sengoku nước, như vậy hội nghị bắt đầu đi. Adamri, ngươi không có ý kiến chớ? Gorose nhóm lúc này trầm giọng mở miệng nói. Adamri trong miệng thốt ra một đạo như rồng hơi khói, cười he he gật đầu nói. Đương nhiên không có vấn đề. Hắn đem tầm mắt của mình xê dịch về Sengoku, cười nói. Sengoku nguyên soái, Borsalino tốt không? Chuyển cáo hắn một cái. Nếu có thời gian, ta sẽ đích thân đi một chuyến Marineford cảm tạ hắn. Trong giọng nói đúng là lộ ra không che giấu chút nào uy hiếp. Hải quân trung tướng Kijaru Borsalino thực tên báo cáo Adamri đại tướng một chuyện. Thế nhưng là tại hải quân trong hệ thống nhấc lên không ít phong ba. Sengoku lãnh đạm nói, lão phu sẽ chuyển cáo. Hắn lúc này mới tìm một vị trí tọa hạ. Tóc vàng Gorose lúc này xuất ra một phần văn bản tài liệu cho Sengoku đưa tới. Đây là Adamri đại tướng lần này lần hướng chính phủ cùng bản bộ đưa lên tân hình quân sự khoa học kỹ thuật danh sách. Sengoku hai mắt ngưng tụ, lật ra văn bản tài liệu tra xét. Toàn bộ tiểu dương lâu bên trong lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại có Sengoku không ngừng lật qua lật lại văn bản tài liệu. Giao diện thanh âm còi còi còi vang lên, những người khác cũng là không nóng nảy, hút thuốc thì hút thuốc, uống rượu nhậu nhẹt ăn thịt. Một hồi lâu về sau, Sengoku mới mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mà vẻ mặt nghiêm túc theo văn kiện bên trong ngẩng đầu lên, không chớp mắt chằm chằm vào Adamri, trầm giọng nói: "Adamri, ngươi khẳng định muốn đem cái này danh sách bên trên tất cả kỹ thuật quân sự thành quả nghiên cứu toàn bộ nộp lên sao?" Adamri cười nhạt một tiếng: "Tại sao lại không chứ? Hải quân cường đại, liền là sự cường đại của ta. Đơn giản như vậy con đường ta còn có thể minh bạch." Sengoku nguyên soái, đừng có dùng loại kia không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn ta nha. Ta cũng là có đại công vô tư một mặt, ngươi dạng này ta thế nhưng là sẽ rất thương tâm a. Sengoku khóe miệng co giật mấy lần, tin ngươi cái quỷ. Bất quá hắn vẫn là thật sâu nhìn Adamri một chút, khó được không có phản bác. Vô luận Adamri cái này tự tư hỗn đản đến tột cùng đánh lấy dạng gì mưu ma trước quỷ, nhưng là Sengoku một chút liền có thể nhìn ra cái này văn bản tài liệu danh sách bên trên kỹ thuật quân sự đến tột cùng trọng yếu bực nào ý nghĩa. Cái này danh sách bên trên vũ khí khoa học kỹ thuật nếu như có thể thực hiện đồng thời thật to quy mô phổ cập, đối toàn bộ hải quân hệ thống chiến lực sẽ là một cái vô cùng đáng sợ vượt qua. Trách không được Gorose muốn để mình chuyên môn đi một chuyến. Sengoku, hiện tại ngươi minh bạch à, Adamri đại tướng cung cấp cái này một nhóm quân sự khoa học kỹ thuật, cần một lần nữa tổ kiến một cái hải quân khoa học bộ. Một phương diện phụ trách khai phát, quản lý cái này hoàn toàn mới quân sự khoa học kỹ thuật cùng vũ khí. Mà một mặt khác cũng thuận tiện cùng chúng ta chính phủ thế giới bên này kết nối. Chấm ngoặc kép. Chúng ta để ngươi tới, liền là đến thương thảo một cái này hải quân khoa học bộ người phụ trách nhân tuyển. Gorose, nhóm ngươi một lời ta một câu nói xong. Thần sắc nghiêm túc, Sengoku nghiêm nghị gật đầu nói. Ta minh bạch, hắn nhìn về phía Adamri. Adamri đại tướng, như vậy ngươi bên này là có người nào tuyển có thể đề cử đâu? Chính hí tới, lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều là lập tức phấn chấn tinh thần. Sengoku lời này tự nhiên không phải thật sự còn muốn hỏi Adamri ý kiến. Đây chẳng qua là đang thử thăm dò cái sau ý nghĩ mà thôi. Mà tại cái này mấu chốt quyết sách thời gian, Adamri cũng nhất định phải minh xác biểu lộ ra ý nghĩ của mình. Quyết không thể mập mờ quá khứ, trừ phi hắn không muốn cái này hải quân khoa học bộ. Adamri thật sâu hút một hơi xì gà, chậm rãi nói, ta đề nghị, thiết kế thêm một tên hải quân bản bộ đại tướng, môn phụ trách hải quân khoa học bộ kiến thiết cùng quản lý. Liên quan tới cái này tân nhiệm hải quân đại tướng cùng hải quân khoa học bộ người phụ trách nhân tuyển, ta vẻn vẹn đại biểu cá nhân ta ý kiến, đề cử hải quân bản bộ trung tướng Cha Tần nhậm chức. Dần. Vũ Công Công ánh mắt thâm thúy bên trong tinh mang lóe lên. Sengoku Song Mi lại là vặn rất chặt. Tại Z5 thủ vệ chiến dịch về sau, dần liền thuận lý thành trương tấn thăng trở thành hải quân bản bộ trung tướng. Nhưng dần cái này hải quân bản bộ trung tướng thực lực lại là tuyệt đối phải so với bình thường trung tướng mạnh hơn không chỉ một đoạn, nàng đã ẩn ẩn đụng chạm đến đại tướng cấp chiến lực cánh cửa. Mà cái này hải quân khoa học bộ người phụ trách nhân tuyển trên bản chất là một cái văn chức, cũng không tại sức chiến đấu cao nhất danh sách, cho nên lấy dần thực lực cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Thế nhưng Sengoku trong lòng nhịn không được thầm mắng, người nào không biết dần là ngươi cái này hỗn đản ra hỏa bánh đầu a. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.